Xuyên qua cổ đại làm phô từ, chương 185, tổng 100 phân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã nhiều ngày ta cẩn thận quan sát hai người Vương Hải cùng Thiệu Ba, lúc sau phát hiện Thiệu Ba kia hành tung lén lút thoạt nhìn vô cùng khả nghi. Lúc ban ngày y vẫn luôn canh giữ ở trước chướng Dương Sách, nhưng mỗi buổi tối sau khi y trở về doanh chướng, đều sẽ trộm đi ra ngoài thời gian một chén trà nhỏ. Ta theo y mấy lần, người này tính cảnh giác rất mạnh, rất nhiều lần thiếu chút nữa đều bị y phát hiện. Khấu Tĩnh nói được bình đạm, nhưng Sở Từ nghe xong, trong lòng lại có chút hụt hẫng. Ngày đêm quan sát người nào đó, còn muốn ẩn nấp kỹ hành tung, làm sao là chuyện dễ dàng như vậy? Không nói cái khác, tinh lực tuyệt đối có hao tổn. Hắn lại nhìn Khấu Tĩnh, phát hiện y khóe mắt đuôi lông mày đều có dấu một tia mỏi mệt. Y đi rồi, ta lại đi qua chỗ y tới điều tra, phát hiện y tựa hồ đang dùng tiếng lóng hướng người khác truyền tin tức. Tuy rằng ta không biết tiếng lóng y là có ý tứ gì, nhưng mà ta có thể khẳng định y xác thật có vấn đề. Trong lần cuối cùng đi theo y, ta cố ý ở gần y làm ra chút động tĩnh. Thiệu Ba này quả nhiên nhặt lên đá bắn tới, y thủ pháp rất là thuần thục, hẳn là Sở Trường. Nói cách khác, người ngày ấy ám toán ta chính là Thiệu Ba này. Nhưng mà ta căn bản là không quen biết y, y có cái lý do gì làm như vậy đâu. Sở Từ vẫn là lần trước mới nghe qua tên của y, mặt đều không quen, càng đừng nói đắc tội. Ta cũng cảm thấy vô cùng kỳ quái. Hơn nữa Thiệu Ba này tuy nói là thân binh Dương Sách, nhưng theo ta thấy y tựa hồ cũng không được trọng dụng. Hơn nữa này hẳn là y tính kế tốt. Ý của ngươi là y cố ý che giấu thực lực lưu lại ở bên người Dương Sách, vô thanh vô tức mà truyền lại tin tức cho chủ tử sau lưng y. Khấu Tĩnh gật gật đầu, sau đó nói. Cho nên ta hôm nay liền đến binh bộ tra một chút thông tin về y. Đường bá phụ ta là lang trung binh bộ, trên tay trưởng quản lý lịch toàn bộ binh lính trong kinh thành. Từ trên lý lịch Thiệu Ba kia có thể thấy được người này trước khi đầu nhập Dương chỉ huy sứ, đã từng là tiểu binh dưới trướng Trinh Nam tướng quân. Mà Trinh Nam tướng quân này họ Trương, mẫu gia nhị hoàng tử cũng họ Trương. Khấu Tĩnh ý cô ám chỉ, người là nói, người hãm hại ta, là người của nhị hoàng tử. Sở Từ nghe xong kết quả Khấu Tĩnh phân tích ra, vẫn là cảm thấy có chút huyền huyễn. Hắn cùng cái nhị hoàng tử điện hạ này ngày xưa vô oan, ngày gần đây vô thù, nếu nói những người đó là người đại hoàng tử phái tới hắn còn có thể lý giải, nhị hoàng tử này hắn thật liền lý giải không được. Không phải không có khả năng, Khấu Tĩnh nói, nhưng mà ta cùng với y cũng không hiềm khích y, vì sao sẽ làm hại ta đâu. Sở Từ vẫn là thực khó hiểu, ta nghĩ y kỳ thật cũng đều không phải là cố ý nhằm vào, chỉ là hành sự tùy theo hoàn cảnh thôi. Khấu Tĩnh mấy ngày này cẩn thận nghĩ nghĩ chuyện ngày đó, đầu tiên là Lục Điện Hạ không thấy tung tích, sau đó lại là học sinh quốc tử dám tiến vào trong khu vực săn bắn, những người này thân phận đều không giống bình thường, một khi xảy ra chuyện tất nhiên khiến cho chấn động. Lúc bọn hắn đến đó, không có một người bị thương, mãnh hồ kia lại tâm sinh ý lui. Nhất định là người phía sau màn này ra lệnh, làm Thiệu Ba này lại đây quấy đục vũng nước này, cho nên y mới có thể tùy tiện ra tay, đi ám toán Từ Đệ cùng Lão Hồ, mục đích tự nhiên là vì đem tình thế mở rộng ra, đến lúc đó đứng mũi chịu sào bị quở trách chính là giáo trường Dương chỉ huy sứ. Xem ra ta thật là gánh một hồi tai bay vạ gió. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sở Từ cười khổ nói, ta chắc chắn vì ngươi lấy lại công đạo, Khấu Tĩnh nói. Không, cái công đạo này ngày sau lại nói cũng không muộn, trước mắt bọn họ ở ngoài sáng, chúng ta ở trong tối, cẩn thận xem y ngày sau tính thế nào. Nếu y lộ cái dấu vết gì, chúng ta lại dùng đến chiêu mượn đao giết người. Nói vậy đến lúc đó, kẻ hận hắn nhất định là có một người khác. Về phần nhị hoàng tử, người này tâm cơ thâm trầm, thủ đoạn âm hiểm độc ác, chỉ hy vọng không phải y ai. Sở Từ nhịn không được vì tương lai đại ngụy thở dài, đại hoàng tử ngang ngược kiêu ngạo bá đạo, không có tâm cơ, nhị hoàng tử lại giỏi về tính kế tàn nhẫn độc ác, hai người này thấy thế nào cũng không phải là minh quân a, việc này còn xa, không cần quá mức lo lắng. Chuyện của Thiệu Ba liền theo lời Hoài Cần ngươi nói đi làm, chờ y lộ chân tướng lại bắt một lần là được. Khấu Tĩnh rót cho Sở Từ một chén rượu, lại hướng trong chén hắn gắp một chút đồ ăn, y động tác làm lên lại vô cùng tự nhiên, làm Sở Từ muốn cự tuyệt đều không thể nào mở miệng, chỉ có thể yên lặng nâng chén đem rượu một ngụm uống lên. Đúng rồi Hoài Cần, ngươi đến binh bộ là vì chuyện gì? Khấu Tĩnh lại rót cho hắn một ly, sau đó thuận miệng hỏi. Nhắc tới chuyện này, Sở Từ liền đầy mình không cao hứng, hắn trầm mặt giơ lên chén rượu uống một ngụm, đem sự tình trước đó gặp phải nói một lần. Cũng không biết binh bộ thượng thư kia là chuyện như thế nào, ở trên thường triều rõ ràng đáp ứng hào hào, đảo mắt liền trở mặt không nhận người. Sở Từ nhịn không được oán giận, liền cửa đều không cho vào, thực tổn thương tự tôn có được không? Bình bộ thượng thư y hôm nay xác thật không ở nha môn, nhưng mà Tả Hữu thị lang cập lang trung chủ sự đều ở, còn chưa tới thời gian phóng nha, không thể tự chủ trương tự rời cương vị. Khấu Tĩnh nhíu mày, Bình bộ thượng thư nếu là ở trên thường triều đáp ứng, hẳn là không dám ở trước mặt bệ hạ nói dối, việc này hẳn là người phía dưới bằng mặt không bằng lòng. Người phía dưới, chẳng lẽ là, Sở Từ ánh mắt sáng lên, cảm thấy chính mình tìm được nguyên nhân rồi, lúc trước tiểu tử lừa đám người Khương Hiền tiến khu vực săn bắn kia cha y chính là binh bộ thị lang. Xem ra ngươi đã biết được như vậy việc này là đã có phương pháp hóa giải. Sở Từ nhìn ánh mắt quan tâm kia của Khấu Tĩnh, buông mắt xuống nhẹ gật đầu, sau đó nói. Thể dục khóa ta đã lên lịch rồi. Khấu Tĩnh cũng cúi đầu, thể dục khóa sao? Lần này thông báo tuyển dụng khảo thí ở sau giờ Dậu ngày 11 hết hạn, tổng cộng báo 246 người. Sở Từ đem thời gian khảo thí định ở ngày 12 tháng 6, địa điểm tự nhiên là ở Quốc Tử Giám. Buổi tối ngày 11 tháng 6, văn quản sự thoạt nhìn có chút thận hư ôm một đống lớn bài thi cuốn hảo, gõ vang cửa viện nhà Sở Từ. Sở Từ nghiệp, bài thi này sự tình quan trọng đại tiểu nhân liền tự mình đưa tới cho ngươi. Người phụ trách khắc ấn cũng đều là tiểu nhị mới. 20 năm, ngươi không cần lo lắng sẽ tiết lộ đề. Văn quản sự làm việc kín cẩn chu đáo, Sở Mỗ vô cùng cảm kích mau mau tiến vào dùng ly trà đi. Sở Từ nhiệt tình mà tiếp đón y, văn quản sự lắc đầu tỏ vẻ ngày hôm qua thức đêm, hôm nay muốn sớm một chút trở về nghỉ ngơi, Sở Từ tỏ vẻ đã hiểu, lại đem phí in ấn trước đó bàn bạc trả đủ, còn trả thêm phí cho bọn họ đẩy nhanh tốc độ. Sáng sớm ngày hôm sau, Sở Từ đi tới Quốc Tử Giám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là phùng hai mở họp sáng, mọi người đều ở trước khi tiếng chuông dừng lại tập hợp đông đủ trước từ bác học ban lớp trưởng Ôn Nhiên lên tiếng, sau đó Sở Từ bắt đầu công bố ba người bị trừng phạt cùng đạt được lưu động hồng kỳ. Lần này bị trừng phạt chính là mấy người Tôn Giang, mỗi khi đám người Trúc Phong không dẫn đầu nháo sự, sức phá hoại của Tôn Giang lập tức hiện ra. Sở Từ cho bọn hắn trừng phạt là hôm nay ba người bọn họ phụ trách đi nhà ăn hỗ trợ một ngày, hơn nữa ở buổi trưa mang cơm canh đến cho những người tham gia khảo thí. Lần này người nhận được lưu động hồng kỳ, là ngoài dự kiến của đại gia, bởi vì Sở Tư nghiệp sau khi báo tên hai người trước thế nhưng là báo tên Trúc Phong. Trúc Phong, hắn sao có thể đạt được đâu? Mọi người ánh mắt nhìn hắn đều rất kỳ quái, thậm chí có chút người cho rằng, có phải hay không Trúc Phong lại đi soát phân. Khả năng lần này thủ đoạn tương đối cao cho nên Sở Tư nghiệp đã bị hắn che mắt. Sở Tư thấy Trúc Phong chính mình đều ngốc lăng tại chỗ, một bộ vét mặt không thể tin tưởng, liền giải thích nói. Ngày đó lúc toàn quân đại bỉ võ, đồng học Trúc Phong tổng cộng thủ 4 ngày chỗ đánh dấu. Mỗi ngày đều là từ sớm liền tới rồi, sau khi tan cuộc mới rời đi. Hắn làm việc không sợ vất vả, nghiêm túc phụ trách vô cùng đáng giá đại gia học tập. Rồi sau đó trở lại Quốc Tử Giám cũng không giống như trước đây không kiêng nể gì. Chính cái gọi là lãng tử quay đầu quý hơn vàng, cho nên lần này lưu động hồng kỳ theo lý nên cấp cho hắn. Ta kiến nghị đại gia nhiệt liệt vỗ tay, thỉnh đồng học Trúc Phong lên đài lãnh thưởng. Sở Từ nói xong, chính mình vỗ tay trước rồi sau đó đám người Chu Minh Việt cũng ra sức mà vỗ lên, dần dần kéo toàn trường cùng nhau vỗ tay. Trúc Phong kích động mà đi lên đài, còn thiếu chút nữa bởi vì khẩn trương bị bậc thang vướng ngã. Lúc Sở Từ đem vinh dự tượng trưng lưu động hồng kỳ đưa tới trong tay hắn, Trúc Phong hai mắt đều đỏ. Sở Từ không lại trêu chọc cảm xúc hắn, sau khi nói mấy câu tổng kết liền tuyên bố họp sáng hôm nay đã có thể giải tán. Nhìn các học sinh đều tiến giáo xá đọc sách, Sở Từ lại vội vàng chạy tới chỗ sơn môn tuyên bố mở ra đại môn, chính hắn liền ngồi ở bên cạnh cửa kiểm tra chuẩn khảo chứng những thí sinh. Bởi vì này không phải khoa cử, Sở Từ cũng không cho người soát người, bởi vì hắn tin tưởng lần này khảo thí không ai có thể gian lận. Nghĩ đợi lát nữa nhìn bộ dáng bọn họ há hốc mồm khi nhìn đề mục, Sở Từ không phúc hậu mà cười. Quả nhiên, chờ các thí sinh cùng tiến vào trong Hoàng Văn Quán, Sở Từ tuyên bố một chút kỷ luật khảo thí, sau đó khiến cho đám người Hà Bình đi phát bài thi. Đây là cái đề gì? Như thế nào nhiều như thế? Tiếng kinh ngạc hết đợt này đến đợt khác từ trong các góc Hoàng Văn Quán truyền đến. Sở Từ dùng kim thước vỗ vỗ cái bàn, sau đó nói. Thỉnh các vị tuân thủ trật tự trường thi, không được lớn tiếng ồn ào, người vi phạm hủy bỏ tư cách khảo thí. Hắn vừa lên tiếng, mọi người đều im lặng, Sở Từ lại nói, lần này khảo thí tổng cộng 100 đạo đề, tổng cộng 100 phân, một câu một phân. Sau khi khảo xong dựa theo điểm xếp hạng trúng tuyển, 50 người đứng đầu có thể tiến vào phỏng vấn. Nội dung đề trên cuốn này đề cập đến thiên văn địa lý thuật số văn chương, thỉnh các vị nghiêm túc trả lời, thời gian khảo thí là 3 cái canh giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các thí sinh ở trong lòng ai thán không thôi, sớm biết phức tạp như vậy liền không tới, hiện tại cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, chỉ có thể chọn những gì mình biết mà làm, còn lại liền xem ý trời đi. Sở Từ ngồi ở trên đầu, nhàn nhã mà uống lên ngụm nước ô mai, mấy vị học lục phía dưới đang ở bên cạnh chỗ ngồi của thí sinh đi tới đi lui, không ngừng gây áp lực tâm lý cho bọn hắn. Cách chương.